Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 2, người như thế nào còn chưa có làm quan. Góc truyện audio.com, hắn vốn tưởng rằng sau khi nói như vậy, những người khác sẽ yên tâm một chút nhưng ngoại trừ Tiểu Viễn trên mặt mang theo chút tươi cười, những người khác đều vẫn là mặt ủ mày ê tiểu đệ, ngươi có chuyện gì không cần đặt ở trong lòng, đại phu nói buồn ở trong lòng không tốt. Hán tử lớn lên thực thành thật nói, phụ thân bọn họ chết sớm, cả gia đình gánh nặng liền dừng ở trên người y, thế cho nên gương mặt y so với bạn cùng lứa tuổi nhìn qua muốn già hơn một chút. Sở Từ sừng sốt, đột nhiên nhớ tới nguyên chủ sau khi bị thương đã nói rất nhiều câu bản thân không có việc gì, lời này dĩ nhiên đã không thể lại an ủi được bọn họ. Là sự thật, ta có chút đói bụng, trong nhà có gì ăn không? Nguyên chủ từ sau về nhà, ngoại trừ mỗi ngày uống thuốc đến nước cũng không uống, càng miễn bàn ăn cơm, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm người nhà lo lắng. Lúc này nghe thấy hắn kêu đói bụng, tất cả mọi người đều yên lòng, biết đói bụng liền tốt, nghĩ thông liền tốt. Rốt cuộc những chuyện đó đều là số mệnh, con người luôn là không thể tranh đua được với số mệnh. Có ta lập tức đi kêu tẩu từ ngươi hầm canh gà cho ngươi uống. Đại ca không cần, ta bây giờ không uống được canh gà, ăn chút cháo là được. Sở Từ vội vàng gọi lại y, được, ta lập tức đi. Sở đại ca cao hứng đi ra cửa, nương Sở Từ nhìn theo bóng dáng đại ca hắn, sau đó quay đầu nhìn Sở Từ nói. Đại ca cùng tẩu tử ngươi đều là người tốt, ngươi cần phải dưỡng tốt tinh thần trở lại, sau này phát đạt nâng đỡ bọn họ một chút. Ta già rồi, về sau vẫn là muốn hai người huynh đệ các ngươi cùng nâng đỡ nhau. Tiểu nhị a, đừng cùng chính mình đấu khí. Nàng nói xong liền khóc lên, trong khoảng thời gian này trong nhà vẫn luôn ảm đạm thê lương, nàng chỉ là một phụ nhân, biện pháp gì cũng không có, mỗi ngày nhìn tiểu nhị sinh cơ trên mặt càng ngày càng ít, nàng khóc cũng không dám khóc, sợ chọc đến điểm xui xẻo. Hiện tại thấy hắn sức sống dần dần trở lại, trái tim này của nàng mới xem như buông xuống. Sở Từ ngồi dậy, vỗ vỗ lưng nàng, hắn cũng không biết nói như thế nào mới tốt, nhưng là nếu đã mang thân phận này, vậy hắn tuyệt đối sẽ nhận cái trách nhiệm này. Từ ngày đó tỉnh lại, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Sở Từ tích cực uống thuốc phối hợp trị liệu, nhìn đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không hề còn tái nhợt cùng cảm giác chết chóc. Tự bản thân hắn cũng cảm thấy trên người giống như có chút sức lực, liền muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Tuy rằng từ trong phòng ở đã có thể nhìn ra được gia cảnh hắn không phải thực khá, nhưng ra khỏi cửa phòng, hắn mới biết được cái gì gọi là nghèo. Hoàng thổ xây thành phòng ở, người có thể ở tổng cộng có 3 gian. Bản thân hắn một gian, ca ca tẩu tử một gian, nương hắn cùng cháu trai nhỏ hắn một gian. Phòng bếp ở bên ngoài chỉ là mấy cây gỗ dựng cái túp lều nhỏ. Sân thật ra cũng có, chẳng qua là dùng nhánh cây trúc dựng thành hàng vây quanh một vòng mà thôi. Ở giữa nhà có cái nhà ăn, chính giữa dán một bức tranh Tết ố vàng, phía trên đặt một cái giá gỗ, bài vị phụ thân nguyên chủ được đặt ở bên trên, phía dưới còn có một cái lư hương cũ nát bề một bên quai, bên trong cắm một ít châm hương tàn. Một cái bàn bát tiên đặt ở giữa nhà ăn, phía trên đặt một chồng dưa muối cùng với 4 chén cháo ngô. Này cháo trong lòng, bên trong căn bản là không có bao nhiêu ngô. Sở Từ nhớ tới hắn mấy ngày nay ăn cháo gạo trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Góc truyện audio.com, người đọc sách ở cổ đại địa vị cao trên phương diện ăn mặc thế nhưng cũng phân ra tam lục cửu đẳng. Tam lục cửu đẳng, tương tự 3-7 loại, nhiều đẳng cấp khác biệt. Hắn đi ra cửa, nhìn thấy tiểu chất tử hắn đang rầu mông trước cái lồng sắt lay cái gì, liền gọi một tiếng. Tiểu Viễn, ngươi đang làm gì? Tiểu Thúc, Tiểu Viễn quay đầu lại. Ta đang sờ trứng gà a, nhưng mà chưa sờ thấy, con gà này đã mấy ngày chưa đẻ trứng. Y bĩu môi, một bộ dáng không cao hứng. Nãi nãi cùng cha nương ngươi đi làm gì? Trời nắng là đi hái ngô đi. Sở Từ hiểu rõ từ lúc hắn tới mấy ngày nay, giống như mỗi ngày đều là trời mưa, chỉ hôm nay trời nắng. Nông dân nhìn bầu trời ăn cơm, một ngày nắng dĩ nhiên là muốn đi làm việc. Cơm kia là do ai làm? Ta nha, Tiểu Viễn nhẹ chớp đôi mắt, ta năm ngoái liền đã biết nấu cơm, Tiểu Thúc ngươi quên rồi. Sở Từ cứng họng, hắn phải nói như thế nào với Tiểu Viễn đây, kỳ thật Tiểu Thúc hắn căn bản không biết y biết nấu cơm đâu. Nguyên chủ là cái người đọc sách khi còn nhỏ tính tình còn có chút hoạt bát, đọc thư mấy năm lúc sau liền càng thêm trầm mặt ít nói, trên cơ bản chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Với hắn mà nói, ngoại trừ đọc sách những chuyện ở ngoài đều là tục sự, hắn lại như thế nào sẽ đi quan tâm cơm canh trong nhà là ai nấu đâu. Ta sinh bệnh lâu rồi, thiếu chút nữa đều đã quên. Sở Từ cười cười, sau đó kéo qua một băng ghế ngồi xuống. Tiểu Viễn lại đây, ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi biết Tiểu Thúc mỗi ngày đều làm cái gì sao? Ký ức nguyên chủ để lại cho hắn trên cơ bản đều có liên quan đến đọc sách, hắn cơ hồ không có thấy qua y trừ bỏ đọc sách còn làm việc gì khác. Tiểu thúc đọc sách nha, cũng chỉ đọc sách sao? Đúng vậy, bọn họ đều nói tiểu thúc mỗi ngày đọc sách một ngày nào đó có thể làm quan, tiểu thúc ngươi như thế nào còn chưa có lên làm quan nha? Tiểu Viễn hỏi, Sở Từ im lặng, nếu là nguyên chủ nghe câu hỏi thế phỏng chừng muốn hộc máu tam thăng. Phun ba ngụm máu, bị cuốn vào án tử làm rối loạn kỳ cương, cho dù sau đó rửa sạch oan khuất chứng minh trong sạch nhưng vẫn là sẽ dán lên một cái danh không rõ ràng, con đường làm quan trên cơ bản liền dừng lại. Liền tính thi đậu cử nhân, có lẽ cả đời đều chỉ là cử nhân. Trong nhà mỗi ngày đều ăn cái này sao? Sở Từ chỉ mấy cái chén cháo ngô trong phòng, thay đổi một cái chủ đề. Giữa trưa cùng buổi tối mới làm, tiểu thúc ngươi đói bụng sao? Ta đi đem cơm của ngươi mang đến đây. Không đợi Sở Từ đáp lại, Sở Viễn liền trực tiếp quẹo vào trong phòng bếp kia, mang sang một chén cháo gạo trắng, còn có một đĩa trứng gà xào. Y đem đồ đặt trên một tảng đá xanh, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong bê ra một cái ghế cao, đem cháo cùng trứng gà xào đặt lên, lại lấy tới một đôi đũa sạch sẽ. Tiểu thúc ngươi mau ăn đi. Sở Từ nhìn y như con ong mật nhỏ chạy tới chạy lui, khi nhìn ánh mắt y trong sáng, liền một chút đố kỵ không vui cũng đều không có. Rõ ràng y mới là nhỏ nhất trong nhà, lại giống như sớm đã thành thói quen kiểu đãi ngộ khác biệt này. Tiểu Viễn, ngươi có muốn ăn cùng tiểu thúc không? Tiểu Viễn lắc lắc đầu. Tiểu thúc đọc sách vất vả, gần đây lại sinh bệnh, đương nhiên phải ăn ngon một chút, ta không tham ăn. Lời nói là như thế, nhưng ánh mắt y lại không dám nhìn qua cơm canh trên ghế một chút nào, sợ nhìn liền không rời mắt được. Hài tử thật hiểu chuyện nha. Góc chuyện audio.com. Sở Từ thở dài, so với y, nguyên chủ liền có chút không hiểu chuyện. Trong nhà khốn cảnh như vậy đều là bởi vì hắn tạo thành, hắn thế nhưng lựa chọn chết cho xong chuyện, một chút cũng không thèm nghĩ có thể vì cái nhà này làm chút gì. Hắn đứng dậy đi vào nhà ăn, đem một cái chén trong đó ra ngoài, múc một ít nước canh vào, sau đó đem một nửa cháo gạo trắng đổ trộn lẫn vào, lại đem một nửa chén khác đầy cho Tiểu Viễn. Người ăn cùng tiểu thúc, hắn đem đĩa trứng gà xào chỉ bỏ thêm muối kia cũng đưa một nửa qua. Trứng gà này phỏng chừng là nương hắn mua về, gà trong nhà rốt cuộc đã vài ngày chưa đẻ trứng, mà hắn mấy ngày nay đều ăn trứng. Sở Viễn nuốt nước bọt, tiểu thúc vẫn là ngươi ăn đi, lời tiểu thúc nói cũng không nghe sao. Sở Từ vẻ mặt cao có, hắn nhìn bóng mình chiếu trong lu nước, nguyên chủ cùng hắn lớn lên giống nhau, thời điểm hắn dụ mặt học sinh cũng không dám cãi, như vậy Tiểu Viễn hẳn là cũng sợ. Nghe, Tiểu Viễn dùng sức gật đầu lia lịa, sau đó bưng lên chén dùng sức lùa cơm, sợ ăn chậm sẽ bị cho rằng là tiểu hài tử không nghe lời. Thấy y ăn, Sở Từ mới chậm rãi bưng lên chén ăn cơm. Cách chương.